Bức thư số 4. Đối mặt với cái chết. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, hãy kiên tâm với những dự định bạn đã lựa chọn, để mỗi ngày bạn có thể cảm nhận được niềm vui của một tâm trí bình thản và thứ hạnh phúc rất khác biệt mà người bình thường có thể cảm nhận và có được trong đời. Chắc hẳn bạn vẫn nhớ niềm vui khi bỏ đi lớp vỏ của một cậu nhóc và khoác lên mình trang phục uy nghiêm của người trưởng thành. Tương tự như thế, niềm vui xen lẫn tự hào sẽ đến nếu bạn có thể từ bỏ tâm trí bất định dễ thay đổi của một cậu nhóc và để triết học chính thức ghi nhận bạn như một người trưởng thành. Vì với rất nhiều người, tuổi trẻ hay chính xác hơn và tệ hơn là tính khí trẻ con chưa hẳn đã thực sự kết thúc. Thật nguy hiểm khi một người có quyền lực của người trưởng thành trong xã hội là hành xử theo tâm lý trẻ con hay thậm chí của một đứa bé mới sinh. Trẻ con sợ hãi trước những thứ tầm phào, đứa bé sơ sinh sợ hãi trước những thứ chúng tưởng tượng. Trớ trêu thay, với rất nhiều người trưởng thành, họ sợ cả hai. Ngẫm về nó một chút, bạn sẽ hiểu, những thứ chúng ta tưởng chừng như rất đáng sợ, thực ra lại không có một lý do gì phải sợ cả. Không một tai họa nào thực sự quá lớn nếu đó là sự kết thúc. Một người nói, cái chết đang đến với anh ta. Có lý do để sợ nếu anh ta đang thực sự đối mặt với cái chết. Nhưng thực tế, hoặc là điều đấy chưa đến, hoặc là đến và đi trong khoảnh khắc. Bạn nói, chắc chắn phải rất khó để khiến một người chán ghét cuộc sống tươi đẹp này. Nhưng bạn có thấy không, nhiều khi con người hành xử một cách kỳ quặc. Họ muốn chết bởi những lý do trời ơi đất hỡi. Người thì treo cổ trước nhà cô người yêu cũ, người khác nhảy từ tầng thượng chỉ vì không muốn nghe thêm những lời phàn nàn từ sếp, hay tên nô lệ tự đâm vào bụng mình để không bị bắt trở lại. Dường như, từ một góc nhìn khác, trớ trêu thay, ta thấy họ rất dũng cảm đối diện với cái chết, thứ đáng sợ nhất với hầu hết nhân loại, đúng không? Một người không thể sống một cuộc đời vô tư nếu lúc nào cũng chỉ tìm cách kéo dài nó và tìm cách luồn cuối dưới những kẻ cầm quyền chỉ để làm việc đó. Hãy nghĩ đến cái chết mỗi ngày để chắc chắn rằng bạn có thể thanh thản đối mặt với tử thần. Nhiều người cố níu kéo sự sống, giống như cách người bị mưa lũ cuốn đi đang cố bám víu vào cả ngọn cây con hay cọng cỏ yếu mềm. Và hầu như tất cả bọn họ đều bị quay cuồng trong nỗi sợ chết cùng những đau khổ của cuộc sống. Không muốn sống, nhưng cũng không biết chết làm sao cho phải. Bỏ đi được những sợ hãi về cái chết, bạn sẽ thấy cuộc sống thêm thú vị. Không thứ gì ta sở hữu thật sự có lợi cho ta nếu ta không tự nhủ và chuẩn bị trong tâm tưởng rằng ta có thể mất chúng bất cứ lúc nào. Và trong mọi mất mát, cái chết là thứ dễ chịu và dễ chấp nhận nhất, vì khi cuộc sống chấm dứt, bạn không còn bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa. Hãy cố gắng tôi luyện bản thân, sẵn sàng đối mặt với cái chết, thứ có thể đánh gục cả những người quyền lực nhất. Pompey mất mạng trong tay một cậu nhóc và một tên hoạn quan. Crassus bị những kẻ hoang dã Parthia kết thúc cuộc đời. Gaius Caesar ra lệnh cho Lepidus giơ đầu trước lưỡi đao của Dexter, nhưng không lâu sau đó cũng bị Caria ám sát. Chưa ai có thể dựa vào may mắn và số mệnh để trở nên bất tử. Mặt biển đang yên bình, nhưng đừng chủ quan, bão tố có thể ập đến trong khoảnh khắc. Có những con thuyền dạo chơi trên biển vào buổi sáng và xuống thăm đá đại dương lúc chiều về. Nghĩ thử mà xem, một tên trộm hoặc kẻ thù có thể kề dao vào cổ bạn bất cứ lúc nào. Thiếu vắng sự hiện diện của những người cầm quyền, ngay cả những người nô lệ lân cận cũng có thể dễ dàng giết bạn. Kẻ sẵn sàng ném đi cuộc đời mình cũng chẳng ngại ngần tước lấy điều đấy từ bạn. Thử nghĩ về những người nô lệ bị giết hại mà xem, đôi khi trong tối, đôi khi ngoài sáng, rồi bạn sẽ thấy số người chết do sự tức giận của đám nô lệ cũng chẳng kém gì số người chết do sự tức giận của các vị vua. Vậy, tại sao phải lo lắng và sợ hãi những kẻ quyền lực hơn bạn, khi mà thứ bạn sợ, cái chết, có thể gây ra từ bất cứ ai? Giả dụ bạn rơi vào tay kẻ thù và chúng ra lệnh giết bạn, thực ra cũng đâu có gì khác biệt, vì đằng nào cuộc đời cũng hướng đến điểm cuối, là cái chết thôi mà. Tại sao bạn phải lừa gạt bản thân mình? Hãy thẳng thắn nhìn vào sự thật này. Kể từ giờ phút được sinh ra, cuộc đời bạn từng giây từng phút luôn đưa bạn đến gần hơn đến điểm cuối cùng ấy. Những suy nghĩ như thế sẽ mang lại cho bạn sự bình thản trong tâm tưởng để chờ đợi cái chết, vì sợ chết chính là lý do khiến thời gian quý báu của ta bị mất đi giá trị. Thay lời cuối, tôi chia sẻ với bạn thứ tôi thu được từ việc đọc ngày hôm nay và vẫn từ Epicurus. Nghèo đói cũng có thể là thứ tài sản quý giá nếu thuận theo tự nhiên. Bạn còn nhớ những giới hạn hay nhu cầu mà tự nhiên đặt ra cho con người là gì không? Không bị đói, không bị khát, không bị lạnh. Để tránh hai thứ đầu, bạn đâu cần phải chạy theo những quy chuẩn về cao lương mỹ vị mà người ta vẫn thường lấy làm tự hào, hay chịu đựng lời nhạo báng của hạng tiểu nhân về những thứ bạn dùng. Bạn cũng đâu cần liều mạng ra khơi hay vào trại dịch để tìm kiếm những thứ đó. Những thứ tự nhiên yêu cầu tối thiểu luôn ở gần ta và dễ kiếm. Hầu như tất cả mồ hôi công sức là để có những thứ sơn hào hải vị không hề cần thiết. Ta khao khát mặt đẹp ở trong dinh thự khang trang, hay tìm mọi cách tranh giành đất đai của cải, thậm chí vượt biển để chiếm đóng những nơi khác là vì cái gì? Nếu ta có thể nhớ rằng tất cả những thứ ta cần đều có sẵn xung quanh ta từ tự nhiên, một nghịch lý ít người nhận ra. Ai có thể bình thản cam chịu nghèo khổ chính là người giàu có. Kính thưa.